Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1967, nhân tâm khổ không đủ. Nhân tâm khổ không đủ, trên thế giới này lớn nhất khan hiếm cũng là thỏa mãn. Cho dù mục tiêu đạt thành, cái gọi là thỏa mãn cũng bất quá là trong tích tắc. Mục tiêu mới, truy cầu theo nhau mà đến. Dẫn dụ tất cả mọi người một đường tiến lên, hướng dễ nói, cái này là nhân loại tiến bộ động lực, hướng xấu nói, người cả đời này cũng là cái số khổ, không có tránh thức vui vẻ thời điểm, nhữ toánh hệ như thế, viên thị tỉ muội như thế, chính mình cũng như thế, an ổn làm bá vương, làm hoàng đế không tốt sao, không phải muốn si tâm vọng tưởng. Xây vạn năm thái bình, quả thực là tìm cho mình không thoải mái. Tôn Sách hai tay ôm ở sau ót, nằm ở trên giường, hối hận. Viên Quyền thúc giục Viên Hành đi rửa mặt, mình ngồi ở bên giường, không chớp mắt nhìn lấy Tôn Sách. Phu quân, chúng ta. Tôn Sách quay đầu nhìn Viên Quyền, gặp nàng ánh mắt ôn nhu, không che giấu được đau lòng, không khỏi cười nói, không có quan hệ gì với các ngươi, là chính ta tìm phiền toái cho mình, không tranh là không thể nào, tranh đến quang minh chính đại là được. Ngươi biết đại thể, A Hành cũng không có ý đồ xấu, ta đùa nàng chơi đây, không có khác ý tứ. Hắn đón đến, lại nói đến cũng lạ, các ngươi tỷ đệ ba người giống ai? Giống mẫu thân ngươi, vẫn là giống phụ thân ngươi? Viên Quyền cũng cười, giống mẫu thân của ta, bất quá ta phụ thân thực cũng không xấu, hắn chỉ là hoàn khố, không có gì tâm nhãn. Nàng liếc xéo lấy Tôn Sách, cùng ngươi so sánh, hắn càng giống cái không thành niên hài tử. Lời này của ngươi nói đến, Tôn Sách chép miệng một cái, thần sắc ủy khuất, tâm lý lại đối Viên Quyền từ đáy lòng đồng ý, viên thuật sinh không gặp thời. Hắn loại này nhà ấm bên trong tùy ý sinh trưởng cái cổ siêu vẹo rễ cây vốn không thích ứng loạn thế. Đã không có Viên Thiệu âm hiểm, lòng già, lại không có Tào Tháo tài hoa, chỉ là dựa vào gia thế hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, không có gia thế làm chỗ dựa. Hắn lập tức bị đánh hồi nguyên hình, chính vì vậy, hắn mới đối Viên Thiệu hận thấu xương, không chết không thôi. Viên Thiệu không chỉ có cướp đi nguyên bản thuộc về hắn danh vọng cùng tư nguyên, còn giết chết thúc thúc Viên Mỗi cùng hắn huynh trưởng Viên Cơ, phá hủy hắn ỷ lại. Cũng không biết cái này hai huynh đệ đến dưới Hoàng Tuyền hội làm sao ở chung. Ta đáp ứng hắn ba chuyện đã hoàn thành hai kiện, sau cùng một kiện cũng nhanh. Tôn Sách khẽ cười nói, Chu Du sắp xâm nhập Ích Châu, Tào Tháo không có mấy ngày ngày sống dễ chịu, vậy cũng không đúng. Viên Quyền ánh mắt linh động, vui buồn lẫn lộn, người đáp ứng hắn là chiếu cố chúng ta tỉ muội cả một đời. Nếu là cả một đời, hiện tại vừa mới bắt đầu, sao có thể nói xong thành đâu? Có thể thiện bắt đầu còn muốn có thể kết thúc yên lành. Thiếu không thể thiếu, còn muốn 50 năm, 40 năm sau thái tử đăng cơ. A Hành còn phải lại làm mấy năm thái hậu, ta cũng phải nhìn lấy tiểu hổ phong hầu, mới coi như viên mãn. Tôn Sách nhịn không được cười, ngươi chừng nào thì tìm thầy tướng số. Ta làm sao không biết, ngươi bận rộn như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này làm gì làm phiền ngươi. Bái quốc người Chu Kiến Bình, nghe nói qua sao? Tôn Sách suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng. Không biết có phải hay không là lịch sử đã khuôn mặt biến dạng duyên cớ. Hắn đối trước kia lịch sử quỹ tích phía trên sự tình có chút quên lãng. Tổng thể mạch lạc còn nhớ rõ, chi tiết lại có chút mơ hồ. Chu Kiến Bình cái tên này quen, cụ thể sự tích lại nhớ không rõ. Hắn nói thế nào? Hắn nói A Hành đem có ba đứa con một nữ. Viên Quyền có chút do dự. Đại mi cau lại. Tôn Sách thấy rõ ràng, thúc giục nói, còn có đây này, hắn còn nói, A Hành, cái này tam tử một nữ chung, nữ nhi tôn quý nhất, ta không phải quá rõ. Hỏi hắn, hắn cũng không nói, chỉ nói thiên cơ bất khả tiết lộ lỗ hồng. Tôn Sách cũng không biết rõ, hắn chưa từng có dự định tước đoạt Viên Hành vương hậu chi vị. Chỉ cần Viên Hành có thể sinh ra nhi tử, mà lại đứa con trai này không ngốc không ngốc, làm thái tử, vì thái tử, tương lai đăng cơ kế vị đều là thuận lý thành chương sự tình. Vì cái gì ngược lại là nữ nhi tôn quý nhất? Ngươi làm sao không có để hắn nhìn xem ta? Nhìn, A Hành, mẹ con phú quý toàn ký thác ở trên thân thể ngươi. Há có thể không nhìn? Viên Quyền nín cười, lộ ra một tia dí dỏm, lén lén nhìn một chút. Không dám để cho ngươi biết. Hắn nói thế nào? Viên Quyền ánh mắt lấp lóe, cười không nói. Tôn Sách lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn năm nay 25, sang năm 26. Nếu quả thật có mệnh cái này nói chuyện, vậy hắn sang năm cần phải có một kiếp. Cái này Chu Kiến Bình nếu như có thể nhìn ra điểm này, hắn có lẽ sẽ tin tưởng hắn, tin tưởng đoán mệnh loại sự tình này. Nếu như nhìn không ra, cái kia làm chuyện Tiếu Lâm nghe một chút thì xong, không cần coi là thật. Hắn nói ngươi sang năm sẽ có tiểu ếch, không nên đi ra ngoài. Tôn Sách quả thực hơi kinh ngạc, thật giả, như thế thần. Hắn đem Viên Quyền kéo qua, ôm nàng hơi có vẻ nở nang vòng eo, cảm thụ lấy ôn nhuận bóng loáng xúc cảm, khẽ than thở một tiếng. Cái này mới cảm giác được nhân sinh có một tia cảm giác thành tựu, này cũng không có vấn đề gì. Ta vốn là cũng không thích đi ra ngoài, nếu như không là tác chiến, ta hiện tại cần phải ở tại Mạt Lăng Thái Sơ cung bên trong, hoặc là tại Thang Sơn tắm suối nước nóng. Còn Mạt Lăng, Viên Quyền thân thủ che lại Tôn Sách miệng, sẵn giọng, bây giờ gọi Kiến Nghiệp, đó là ngươi thủ đô. Cũng có thể gọi sai. Tôn Sách cười ha ha, tin thì linh nghiệm, không tin thì mất linh. Khác khẩn trương như vậy, cái kia vị trí trước kia còn gọi Kim Lăng đây, cũng không gặp đào ra một khối vàng tới. Nói lên vàng, Tôn Sách tâm tình thật tốt. Hoàng Trung tiến binh Dương huyện, chiếm lấy Hán Thủy lưu vực kiếm tiền chi địa. Năm nay tài chính số liệu thật đẹp mắt nhiều. Nghe Quách gia nói, sở có ngươi Hán chi kim, Hán cũng là chỉ Hán Thủy một đoạn này, ngươi thì là Nhữ Thủy, nhưng hắn đối Nhữ Thủy kiếm tiền một chút ấn tượng cũng không có, ngươi biết Nhữ Thủy lưu vực chỗ nào có vàng sao? Viên Quyền buồn cười, thế nào, lỗ hổng quá lớn, muốn không ta phụ cấp ngươi một chút, nhiều không có, 200-300 kim hoàn là không có vấn đề. Cái này cũng không cần, tạm thời còn không có khẩn trương đến tình trạng kia. Làm sao, ngươi gần nhất chi tiêu rất lớn, trong tay chỉ còn lại có 200-300 kim. Hoa tiền địa phương nhiều, nam dương vật giá lại quý, hầu bao tự nhiên không có trước kia như thế đủ. Viên Quyền cúi đầu, suy nghĩ một chút, phu quân, ta thương lượng với A Hành một chút, dự định trừ một số bộ khúc. Cũng có thể tiết kiệm một số chi tiêu, giảm bộ khúc. Đúng vậy a, chúng ta ngay tại bên cạnh ngươi, lại không tác chiến, không cần đến 4.000 người, lưu cái vài trăm người liền đầy đủ. Dưỡng nhiều như vậy, lãng phí vật lực, tài lực, lại chậm trễ bọn họ tiền đồ. Rất đáng tiếc a. Tôn Sách nhíu nhíu mày, âm thầm bật cười. Hắn lúc trước đem viên thuật bộ hạ cũ 4.000 người toàn bộ lưu cho Viên Quyền, Viên Hành, đã là làm cho các nàng an tâm, cũng là tránh cho viên thuật bộ hạ cũ quấy nhiễu chính mình. Trương Huân, Kiều Nguy các loại lão thần cơ bản thoát ly một đường. Trung nhất tại viên thuật bộ khúc cũng không tham gia tác chiến, không có cơ hội lập công, bởi vì là viên thị tỷ muội tư binh. Tự nhiên cũng từ Viên Quyền phụ trách chủ tiền cung cấp nuôi dưỡng. Đây chính là một khoản gánh nặng không nhỏ. Một năm chí ít cần 4-5.000 vạn. Viên Quyền trước đó có Nhữ Nam công xưởng nơi tay, không có áp lực gì. Bây giờ công xưởng chuyển tay, chỉ có Ngô Quận một cái thương hội, tuy nhiên lợi nhuận cũng không ít, cuối cùng không bằng gánh chịu lấy đại lượng quân giới chế tạo nghiệp vụ công xưởng đến tiền. 4.000 bộ khúc áp lực chậm rãi nổi bật, không dùng hắn nói, Viên Quyền thì chủ động yêu cầu giảm bớt. Ngươi thật nghĩ như vậy? Đương nhiên là thật, Viên Quyền cười nói, nguyên bản giữ lấy cái này 4.000 người cũng chính là cầu cái an tâm. Hiện tại tâm đã an, tự nhiên nhưng không dùng được. Cái kia chính các ngươi an bài, lưu nhiều ít, giảm nhiều ít, còn lại người giao cho ta xử lý. Có thể tác chiến bổ sung đến thân vệ doanh, lớn tuổi thì để bọn hắn đi đồn điền hoặc là thẳng thắn xuất ngũ đi. Ta muốn đổi thành một số người, được không? Làm sao đổi thành? Cái này 4.000 bộ khúc bên trong có không ít người là thành nhà. Có ít người con gái đã trưởng thành, đã không có tác chiến nhiệm vụ, chỉ là người hầu ra vào. Ta muốn tuyển một số thiếu nữ làm A Hành người hầu. Tựa như Thượng Hương Vũ Lâm vệ một dạng, nếu như bên trong có hạt giống tốt, tương lai bổ vào trong cung làm nữ quan, cũng coi như hiểu rõ, không cần lo lắng sẽ có lung ta lung tung người. Ngươi dự định an bài bao nhiêu người? Giống như Vũ Lâm vệ, một khúc 200 người. Đi, Tôn Sách gật đầu đáp ứng, không thể lại tăng thêm. Bằng không người khác còn tưởng rằng là ta tuyển tú nữ đây. Viên Quyền cười ra tiếng, liếc Tôn Sách liếc một chút, người không muốn sao? Không muốn, người nhiều nói nhiều, có các ngươi liền đầy đủ. Thiên tử mười nhị phu nhân, khác ta không nhất định có thể tuân thủ. Đầu này tận lực tranh thủ. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, đầu này tương lai phải làm vì căn bản đại pháp truyền xuống. Phàm là ta con cháu, hậu cung không cho phép vượt qua 12 người. Ngươi cảm thấy được không? Theo ta nói, nếu như không quan tâm cổ chế, cái số này bình có thể càng ít một chút. Ngươi là khai quốc chi quân, không tại hạn chế hàng ngũ, kế vị chi quân giảm phân nửa, có 6 người liền đầy đủ. Tôn Sách cười nói, tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý? Tỷ tỷ, không chỉ có là Nhữ Dĩnh người có oán khí, ngươi cũng có oán khí à? Đúng vậy à, nhân tâm khổ không đủ. Ta cũng là người, khó tránh khỏi được voi đòi tiên. Tham chuyên sủng, Viên Quyền nằm ở Tôn Sách ở ngực, nhẹ nhàng địa sờ một chút Tôn Sách mặt, sâu kín thở dài một hơi. 12 người tốt, chí ít 1 năm còn có thể vòng trên 1 tháng. Lại không tốt, giao thừa đón giao thừa lúc cũng có thể có một cái chỗ ngồi. Xa xa nhìn lên một cái, nếu thật là hậu cung giai lệ 3.000, 1 năm cũng gặp không đến một mặt. Cái kia còn có ý gì? Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Đến mức đó sao? Đến mức, Viên Quyền chống đỡ Tôn Sách ở ngực, nửa đứng thẳng người dậy, cắn môi, vừa nghĩ tới tương lai sắc suy ở Trích Lãnh cung, ta thì hối hận, lúc trước nếu là không gả ngươi cũng liền thôi, bây giờ gả ngươi, thụ cái này rất nhiều ân sủng, biết làm nữ nhân chỗ tốt, lại không thể dài bảo vệ, còn không bằng một mực nhìn xa xa ngươi, cũng không mắc đến, cũng không cần hoạn mất. Viên Quyền nói, mí mắt ửng đỏ, lại rơi lệ. Tôn Sách nhất thời im lặng, không bằng biết rõ gì mới tốt. Viên Quyền luôn luôn có nữ vương phong phạm, cơ hồ chưa bao giờ ở trước mặt hắn rơi lệ, lộ ra như thế yếu đuối một mặt. Lúc này Viên Hành rửa mặt hoàn tất đi tới, gặp Viên Quyền nằm ở Tôn Sách trước ngực rơi lệ, coi là Viên Quyền bởi vì nàng chịu Tôn Sách đuổi chuẩn bị, trong lòng áy náy chù trừ không dám lên trước. Tôn Sách vội vàng lung lay Viên Quyền, trêu chọc nói, được, đi, mau đưa con ngươi trà trà, muốn không A Hành cho là ta khi dễ ngươi đây. Viên Quyền rất không có ý tứ, liền vội vàng đứng lên, dùng mờ u bàn tay lau đi khóe mắt nước mắt, gượng cười nói, A Hành, ta chỉ là, ta biết, ta đều biết. Viên Hành đi tới, đem Viên Quyền ôm ở trước ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng, ôn nhu an ủi, làm người mưu dịch, vì bản thân mưu khó, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đã động tâm, cần gì phải cố gắng tỉnh táo, tùy tích là được, phu quân không phải tục nam tử, hắn sẽ không cười lời nói ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN